Chiến thần Trấn Quốc, chương 1686, 1686, chương 1684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một võ đài lớn trong câu lạc bộ chiến đấu để hai bên quyết chiến. Người ra tay đầu tiên là Trần Hữu Đạo. Các chiêu thức di chuyển của anh ta rất nhanh và mạnh. Động tác của Bắc Thiên Vương cũng như vậy. Trận chiến giữa hai người khiến người xem vô cùng kinh ngạc. Cảm giác như đang chứng kiến trận đấu giữa hai vị thân. Khiến mọi người xung quanh không khỏi bàng hoàng. Sức công phá còn đáng kinh ngạc hơn. Võ đài được đặc chế trong phút chốc vỡ thành nhiều mảnh. Trần Hữu Đạo đã vận dụng những kỹ năng chiến đấu vừa học được đến mức cực hạn. Nhưng một lúc lâu sau, vẻ mặt của Trần Hữu Đạo đã thay đổi. Bắc Thiên Vương sao có thể mạnh như vậy? Chiến đấu với mình mà không hề hãn gì. Nhưng anh ta đâu biết được Bắc Thiên Vương vẫn luôn nhường anh ta. Điều này cũng khiến Bắc Thiên Vương cảm thấy rất buồn bực. Cảm giác không được dùng hết sức lực thật khó chịu. Ngay khi vào trận đấu, Bắc Thiên Vương đã biết Trần Hữu Đạo không phải đối thủ của mình. Huống chỉ là đối thủ của Diệp Lâm Quân. Bắc Thiên Vương rõ ràng có thể hạ cục Trần Hữu Đạo trong tích tắc. Nhưng tại sao Bắc Thiên Vương phải nhường Trần Hữu Đạo? Tất cả đều là nghe theo lời sắp đặt của Diệp Lâm Quân. Trước trận đấu, Diệp Lâm Quân đã bảo Bắc Thiên Vương hãy chiến đấu hết mình. Nhưng cuối cùng lại để Trần Hữu Đạo thắng. Bảo anh ta diễn cho thật một chút. Tại sao lại cố tình để thua? Không có lý do nào khác. Diệp Lâm Quân muốn duy trì hình tượng của đất nước Lạc Việt. Vị trí hiện tại của Trần Hữu Đạo khiến anh ta không thể làm một người bình thường. Mọi lời nói và hành động của anh ta đều ảnh hưởng đến danh tiếng của Lạc Việt. Đặc biệt nếu lần này thua trận, các thế lực nước ngoài sẽ trực tiếp đào bới vào thất bại của nước Lạc Việt. Không ai thèm quan tâm đến sự sống chết của Trần Hữu Đạo. Nhưng danh tiếng và tương lai của Lạc Việt sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Đây sẽ là một đòn đả kích khôn lường. Danh tiếng mạnh mẽ và bất khả chiến bại của Lạc Việt được xây dựng trên máu và nước mắt của vô số người. Nhưng nó có thể bị hủy hoại vì thất bại trong trận chiến còn con này. Trong tương lai, Lạc Việt có thể sẽ không thể ngóc đầu lên và danh tiếng sẽ bị sa sút. Các nước và các thế lực lớn ở nước ngoài sẽ coi đây là một trò cười. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, nói Trần Hữu Đạo lỗ mãng, sở hữu sức mạnh tuyệt vời, nhưng lại không biết quan sát cục diện. Anh ta háo hức muốn chứng tỏ bản thân, và không nghĩ về những hậu quả sâu xa có thể xảy ra. Diệp Lâm Quân không muốn nhìn thấy tất cả những điều này. Vì vậy, để bảo vệ danh tiếng và hình ảnh của Lạc Việt, Diệp Lâm Quân chỉ có thể thua trong trận chiến này, chứ không được thắng. Dù diễn kịch cũng phải để Trần Hữu Đạo thăng. Tất nhiên, Trấn Thiên Điện cũng như Lạc Việt đều không quan tâm đến những danh tiếng này. Vào lúc này, trận chiến trên sàn đấu càng trở nên khốc liệt, và Trần Hữu Đạo sử dụng kỹ năng chiến đấu càng lúc càng nhanh chóng và mãnh liệt. Nhưng Bắc Thiên Vương lờ mờ có chút đuối sức. Bì nhổ, cuối cùng, Bắc Thiên Vương bị đánh bay ra ngoài võ đài. Bắc Thiên Vương vật lộn trong một khoảng thời gian dài và dường như không đứng dậy được nữa. Cách chương